Ở trên YouTube các bạn đã thấy chưa ạ? Mình đã bắt đầu khởi chạy trình phát ở trên YouTube rồi. Cái vụ kia thì như thế này nha các bạn nhé. Hello thư ký. Cái vụ kia thì hiện tại cho đến giờ phút này thì mình tức là bây giờ phải chờ cái chị Dung đó, bởi vì đây là cái cuộc cá cược của chị Dung đó. Mình đang phải chờ chị online. Mình đang phải chờ chị online. Thế cho nên là mình cũng nó cũng không phụ thuộc vào mình. Mình đã khởi chạy bên YouTube rồi. Bạn nào qua bên YouTube check của mình xem nó chạy có ok không. Ok, hello Thu Cao, hello 500 anh em YouTube, hello Trần Ngắn, hello Đăng Khói, Nguyễn Hậu, Thiên Cương, Hùng Nguyễn. Hello Trần Châu, hôm qua là do có sự cố. 99 người, bây giờ không để mất thời gian thì mình sẽ đọc luôn. Hôm nay chúng ta đến với một chuyện ma mang tên đó là làng ngôi làng quỷ ám. Nguyên tác của nó là chuyện ma quê tôi của tác giả TAV. Mình cũng không biết là đọc tên của cô ấy là gì nữa. Ok, chuyện này là do thư ký của mình sưu tầm được, do thư ký Jun Tipmit của mình sưu tầm được. Hello Ngọ Hòa. Một lần nữa mến chào 500 anh em của Facebook cũng như là 500 anh em của YouTube. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc. Cũng mến chúc các anh chị em ở các nơi, ở khắp nơi trên thế giới cũng như khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam có một cái kỳ nghỉ, có những cái giờ phút hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ để không mất thời gian của các bạn. Trước khi mình vào đọc thì mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Cái thứ hai đó là mình mong rằng các bạn đừng thả icon để gây lag cho các bạn khác. Ok đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. Chúng ta sẽ bắt đầu. Hà Bích Vân, em làm sao vậy? Sao mà hãm ghê vậy? Ok, chúng ta sẽ vào chuyện Ngôi làng quỷ ám, phần 1. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nhỏ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Chắc các bạn ai cũng biết, từ nhỏ đến giờ tôi chỉ được nghe các cụ kể lại chuyện ma. Tôi chỉ nhớ lại được một vài chuyện. Tôi xin kể câu chuyện thứ nhất, đàn lợn. Cách đây cũng lâu lắm rồi, vào một buổi đêm trời mưa khoảng năm 1998-1999 gì đấy, bác chị dâu của mẹ tôi đang ngồi may áo thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân chạy lại phía nhà mình. Bác hé cửa ra xem, hé chỉ đủ nhìn thì thấy một con lợn mẹ và khoảng 8 con lợn con đang chạy. Bác tưởng là lợn nhà ai sổng chuồng lên lùa theo đến ngã ba đường thì sang xóm khác lại chẳng thấy đâu nữa. Bác có kể lại là nhìn mấy con lợn cứ sáng lên giống như kiểu là bôi sơn dạ quang lên vậy. Bác tôi cũng biết là gặp thứ gì nên tiểu ra vốt lên mặt rồi hớt hải chạy về. Và từ đó trở đi không ai ra ngoài sau 9 giờ tối nữa. Bác cũng. Chuyện thứ hai, cây tre trong xóm. Ở xã tôi nổi tiếng chuyện ma đều bắt nguồn từ đây. Tầm khoảng những năm 2003-04 gì đó, có một bác đi nhậu về khoảng 11-12 giờ khuya. Tới gần cổng, bác thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, tóc để ngang qua mặt, ngồi dưới gốc tre. Bác nhìn nhầm tưởng mấy đứa trẻ con trong xóm lên định ra hỏi thăm. Bác vừa hỏi là con nhà ai thì người phụ nữ ấy ngước mặt lên nhìn bác. Sau này bác có miêu tả sơ sơ là khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, lưỡi lè ra xuống tận đến cằm rồi cười lên khanh khách. Bác ấy sợ quá ngất đi Khi tỉnh lại thì bác đã thấy nằm ở nhà một ông ở đầu ngõ. Bác nghe mọi người kể lại là vợ bác tìm thấy bác nằm gục ở giữa đường, rồi dìu bác vào nhà cạo gió cho tỉnh ngủ. Rồi làm sao mà lại ngủ giữa đường như vậy? Bác tỉnh dậy, vợ bác hỏi thì giọng của bác trai the thé như giọng phụ nữ: "Trả nhà cho tao, mau trả nhà lại cho tao." Rồi mắt thì không thấy lòng đen đâu, cứ trợn trắng lên như vậy. Bà vợ sợ quá liền gọi ông thầy Quân sang. Thầy Quân sang xem thì biết là bác này đã bị ma nhập, liền gọi mấy người khác kéo ông đi về. Bốn người đàn ông lực lưỡng như thế không lôi nổi một người đang say rượu. Bất lực, thầy quay về nhà. Mấy phút sau, thầy đem một cái lọ nhỏ rồi nói: "Quân bay đâu, lôi con kia về." Ngay lập tức, người đàn ông kia giống như bị người xách vai bay trên không vậy. Về đến nhà thầy Quân thì thầy hỏi: "Mày là ai?" Cái vong nhập trong người ông kia trả lời: "Xưa chết đói, gia đình đem vứt ở vệ đường, đói không có gì ăn." Thầy Quân lại đi vào trong nhà, đem một bịch bảo nó ăn. Bịch nở to như vậy mà khoảng 5 giây đã teo khô hết. Thầy Quân làm phép siêu độ rồi bảo gia đình cúng dằm cho nó mới chịu yên. Từ đó trở đi, người ta cũng hạn chế buổi tối qua lại những bụi tre. Chuyện thứ ba, con sông. Cái hồi Việt Nam chưa được giải phóng, cuộc sống cũng được cải thiện lên nhiều. Ở đằng ngoại, bố tôi thường ngày đi thuyền sang chợ để mua hàng về bán ở chợ mình. Mỗi tuần mở vào 3 sáng ngày lẻ, khoảng 2 giờ là bắt đầu đi, vì sợ đến nơi là chả còn gì mà mua. Mọi ngày đi thì chẳng sao, nhưng 2 tuần nay cứ đi trên thuyền, hình như có một thuyền khác đi ngược đằng trước. Người đó đội mũ, mặc quần áo lính ngày xưa. Bác tôi tưởng rằng người quê cũng đi, liền bắt chuyện, nhưng người ấy không trả lời, cứ đi thẳng, rồi đến đoạn rẽ con sông lại không thấy đâu nữa. Mấy lần như thế, bác về nhà hỏi thì biết đoạn sông ấy lúc chiến tranh lính hy sinh nhiều lắm. Bác rất sợ và không đi trong một vài hôm. Nhưng vì cái cuộc mưu sinh, bác phải cứng rắn. Mỗi lần đi, bác thường đem theo một dây tỏi treo ở trước và sau mũi thuyền. Từ lúc ấy trở đi, không thấy gì nữa. Câu chuyện thứ tư, cái cống ở đường lớn. Cái cống mà tôi sắp kể đây thực ra là con kênh ở giữa các thửa ruộng. Sau này người ta thường làm đường ở trên luôn nên tôi gọi là đường lớn. Mọi chuyện bắt đầu là một chú nọ đêm hôm đi kích cá kiếm sống qua ngày. Đến đoạn cống đó thì thấy một con bê nhỏ màu trắng. Chú tưởng nhà ai chăn rồi bỏ quên, liền vồ đem về làm thịt. Bỗng nhiên nó nhảy như ếch xuống nước rồi mất hút. Chú sợ vứt cả đồ nghề, ba chân bốn cẳng chạy về. Về nhà chú sốt ly bì mất mấy hôm, sau đó không dám đi kích cá. Chuyện đó trong làng ai cũng biết, ai cũng sợ phải đi qua chỗ đó vào ban đêm một mình. Cũng có lái xe đi đêm qua đoạn đường, thấy con bê định nhảy xuống lại gặp trường hợp tương tự như chú nọ. Nơi này ai cũng sợ, xóm gần đây không ai dám đi ra ngoài khi mặt trời lặn. Đi vệ sinh cũng thấy tiếng nhảy xuống nước bòm bõm ở cái đoạn đó. Người ta nói chắc là ma đói. Cũng có người chết đuối từng ở đó. Rồi khi xưa là chiến trận, có lính chết trận nằm xuống. Hình như họ cũng lập một cái miếu nhỏ, và rồi mọi chuyện cũng xảy ra ít đi. Tôi cũng hay đi qua, đến lúc biết thì qua đó dường như có cảm giác ai đó nhìn mình từ đằng sau. Phần 2. Cái cổng ở đường lớn. Đây là một cái cống lớn lắm, đường kính đến 2 mét. Chuyện kể là có một ông ở miền khác đến sinh sống ở gần chỗ này. Có người bảo ông này như kiểu là người bị nhà ruồng bỏ. Ai trong xóm bắt chuyện thì chỉ nhìn nhạt rồi im lặng như tờ. Sáng hôm đó, ông đi loanh quanh kiếm miếng ăn, miếng ngủ. Tối thì mò cua sống qua ngày với chiếc xe bệt thời chống Pháp. Ai cũng thương và đồng cảm cho ông. Hôm đó mưa gió trở trời, không đi được. Hàng xóm cho ông bát cơm, bát canh. Cứ thế trôi bẵng đi, cho đến một hôm sáng sớm, một bác đi chăn trâu qua, thấy cái cống thì thấy cái xe đạp của ông này ở ngay bên đường. Bác nhìn quanh chỉ thấy đôi dép và cái áo khoác đã rách bạc màu. Bác vào gọi mọi người ra xem, ai cũng bàn tán là ông ấy bị chết đuối. Cho đến khi có người tình nguyện mò xuống tìm, tìm hơn một tiếng đồng hồ không thấy. Mọi người định về thì bảo thầy Quân ra xem. Thầy Quân lấy cái liềm cũ viết lên đó mấy chữ và lấy cái áo của ông này vứt xuống. Khoảng một phút sau thì thấy một mớ tóc nổi lên. Vớt xác lên thì cảnh tượng kinh hoàng. Cái miệng của ông ấy ngậm đầy ốc chết, chân tay trương phình, mặt trắng bệch, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thầy Quân bảo mọi người đi chuẩn bị tang lễ rồi chôn cất cho xong chuyện. Nhưng không, khi thầy làm lễ siêu hồn thì cây hương đang cháy liền tàn lụi không một dấu vết. Thầy nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ được một lúc, thầy bảo mọi người ra về, dặn bác kia 12 giờ đêm nay ra đây cùng thầy làm lễ. Chính là cái bác mà người đầu tiên nhìn thấy Quân, nhìn thấy ông kia đã chết. Khi màn đêm buông xuống, nghe tiếng gõ cửa của thầy Quân, bác nọ mặc quần áo nhanh chóng rồi theo ra làm lễ. Hôm nay trông thầy có vẻ không được vui cho lắm và mang theo một số vật dụng mà trước đó bác chưa thấy qua bao giờ. Ra đến nơi, màn đêm tĩnh mịch và đáng sợ hơn bao giờ hết. Thầy Quân lấy tàn hương và cho bùa rồi rắc rắc xung quanh cái cống, lập bàn để hoa quả lên làm lễ. Thầy Quân khấn 2 tiếng đồng hồ cùng với bác kia, mặt nước im lặng như tờ. Thầy càng đăm chiêu thì bảo bác dọn đồ đi về. Sáng hôm sau, mọi người sang tìm thầy thì thầy đóng cửa gõ mãi mà không ai ra mở. Ai cũng lo chuyện gì đó xảy ra với thầy, phá cửa vào thì không có gì ngoài một số dụng cụ của người trừ tà làm phép. Tất cả đều đặt câu hỏi xem là thầy đã đi đâu. Đêm đến, những nhà gần đó không dám ra ngoài sau 7 giờ tối vì sợ những cái thế lực đen tối ở đâu đó chính quanh cái cống. Khoảng 1 tuần sau, trong cái không khí lo âu, sợ sệt của mọi người, thầy Quân về cùng với một người nhiều tuổi hơn thầy. Ánh mắt người đó tỏa ra cảm giác hiền hậu nên mọi người xung quanh cũng quý mến. Sau khi tìm hiểu thì người đó chính là sư phụ, là người truyền phép cho thầy Quân. Sau 12 giờ đêm, bác ngày xưa, thầy Quân và cái vị cao nhân đến cái chỗ cống ấy. Sau một lúc chuẩn bị, vị sư phụ lôi ra một lọ tro nhỏ bằng cái chén, đổ xuống cống và rắc tro của lá bùa xung quanh. Được một lúc thì nước dưới cống sùng sục sôi lên và rồi trồi lên một thứ màu đen. Khều khều vào thì thấy là đầu của một con rồng đá, rong rêu mọc đầy, che hết 2 mắt, miệng ngậm viên ngọc xanh đã nứt làm đôi. Bấy giờ thì đến lượt ông sư phụ lo lắng. Ông bảo với bác kia và thầy Quân về lấy một con dao nhỏ đem ra. Khi bác và thầy Quân mang ra đến nơi thì thấy ông sư phụ chuẩn bị lặn xuống cống. Ông cầm 2 con dao lặn xuống khoảng 40 giây. Ông đem lên một phiến đá nhỏ khắc chữ Hán, đề 2 chữ lớn ở đằng sau, Đông A. Đến lúc này, cả 3 người đều nhận ra rằng khi vua Trần Nhân Tông về đây để hưởng nốt quãng đời còn lại của mình, đã cho các nhà sư yểm bùa cái cống đó, cho những con quỷ khỏi thoát ra hãm hại mọi người. Cho đến giờ phút này, một số hồn ma đói nhập vào ông ở miền khác đó để xuống đập vỡ đầu rồng và phiến đá. Lúc này, sư phụ và thầy Quân và bác kia ra về cùng với nỗi lo sợ không lối thoát. Họ đã phát hiện ra phong ấn hoàn toàn đã bị mở. Bảy giờ tối hôm sau, thầy Quân dặn mọi người trong xóm không ai được bén mảng quanh chỗ đó. Rồi sau đó cùng với bác kia ra để tiêu diệt con quỷ, cả sư phụ mình cũng đi cùng yểm trợ. Con quỷ này chính là con quỷ năm xưa đã tu luyện ở đây hơn 700 năm. Liệu bây giờ nó đã có thể trở thành quỷ vương hay không? Ông sư phụ đưa cho bác kia một chuỗi hạt, bảo ngồi đằng sau đọc kinh và cho uống nước chân hương. Ông sư phụ và thầy Quân đặt đầu rồng đá và phiến đá nhỏ lên chốc và vẽ vòng tròn bằng tro tàn hương, thắp hương đốt nến chờ đợi. Khoảng chưa đầy 3 phút sau, một cơn gió lạnh thổi đến khiến ai cũng phải nổi da gà. Ông sư phụ và thầy Quân đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với con quỷ, một con quỷ mà họ chưa từng gặp bao giờ. Với màn sương lạnh lẽo bao trùm quanh cái cống làm tăng lên vẻ u ám đầy kỳ bí. Liên tiếp những cơn gió lạnh lùa vào da thịt của ba người, ai cũng run sợ trước những gì đang diễn ra. Ông sư phụ rút ra một lá bùa rất lớn đã thủ sẵn trong tay. Thầy Quân cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối đầu với vật kia, bởi vì khi con quỷ đã giết được cái người đầu tiên thì cũng là lúc nó bắt đầu thoát ra ngoài chính thức. 5 giây sau, bỗng nhiên mặt nước sôi lên ủng ục, còn nhanh và mạnh hơn hôm qua. Thứ trồi lên không phải là chiếc đầu rồng đá và phiến đá nữa, mà đó là một thứ đen ngòm, to lớn, hình dạng giống như người, mình mẩy đầy rong rêu. Nó phát ra một thứ âm thanh ghê rợn mà họ chưa từng nghe bao giờ. Nó liếc nhìn ba người, nở một nụ cười bí hiểm đầy man dợ. Ông sư phụ uống một ngụm rượu pha máu chó mực, rồi hỏi con quỷ. Con quỷ gớm ghét kia, ngươi từ đâu tới? Tại sao ngươi lại muốn làm hại người? Nó nhìn sư phụ, rồi gầm gừ vài câu khó hiểu, rồi tiến tới chỗ bác nọ, nhưng đã bị thứ gì đó vây hãm lại. Đó chính là âm binh của thầy Quân sai khiến. Trông con quỷ có vẻ không đau đớn và sợ hãi gì cả. Nó hét lên một tiếng, đẩy lũ âm binh sang hai bên và lao tới, định vồ lấy bác nọ đang ngồi. Ông sư phụ nhanh tay ném lá bùa tẩm máu chó mực ra, cho một mồi lửa, kèm theo thầy Quân gọi âm binh kẹp chặt con quỷ lại. Con quỷ bốc cháy lên dữ dội, người đó chảy ra một chất đen sì hôi thối. Nhưng do nó đã ở dưới đáy cống được 700 năm, sức của lũ âm binh và lửa không là gì đối với con quỷ. Nó vung người 3 lần, thầy Quân bị hất bay sang bụi cỏ. Dường như sức mạnh của nó không phải là hồn ma hay đi dọa người nữa. Giờ có lẽ nó đã trở thành vua quỷ. Con quỷ không muốn lên mạng của hai ông thầy, dù nó thừa sức triệt hạ họ. Nó tiến tới bác kia, chuẩn bị nuốt hồn bác. Khi người nó vừa chạm tới tay bác, thì bác lấy một thứ bột màu đỏ hất vào mặt nó. Nó lùi lại, hét lên đau đớn, làm rung động bầu không khí xung quanh. Trong lúc con quỷ đang trong cơn đau, ông sư phụ đã làm một động tác mà thầy Quân cả đời chưa thấy bao giờ. Với ánh mắt mờ mờ, thầy Quân thấy loáng thoáng bóng sư phụ lao mình cùng con quỷ xuống cái cống. Chợt nhớ ra điều gì, thầy lấy hết sức lôi bác kia ra một chỗ thật xa. Rồi bất chợt chỗ cái cống lóe sáng và nổ một tiếng nổ lớn như chưa từng nghe bao giờ trong đời. Nước bắn lên tung tóe. Cho đến sáng hôm sau, bác Nọ và thầy Quân tỉnh dậy ở nhà bác gần đó. Dường như mọi chuyện đã xong, nhưng ông sư phụ đã ra đi mãi mãi. Thầy Quân đã rơi những giọt lệ đầu tiên tiếc thương cho cuộc đời của sư phụ mình. Đêm hôm đó không ai biết, vì trong khoảng thời gian đó, nếu người nào mà nhìn thấy mọi chuyện và nói cho người khác biết thì sẽ có một hậu quả biết bao nhiêu đau thương. Tôi xin giải thích như sau. Đêm hôm trước khi ra chỗ cái cống để tiêu diệt con quỷ, ba người bồ ngồi bàn chuyện tính kế, hai thầy trò làm lại chuyện xưa. Ông sư phụ với ánh mắt hiền từ và bộ râu trắng toát ánh lên vẻ hiền lành, nhưng trong lòng ông vẫn chứa nỗi đau đớn. Trở về 40 năm trước, khi ông ra đi học nghề phép trừ tà, ông sư phụ là một người lính. Sau khi về nhà, đem một số cây ngải quý hiếm nhất, vì cha ông là một người thích sưu tầm ngải độc về làm cảnh. Nhưng ông không biết rằng chính điều này đã gây ra một mối tai họa lớn cho gia đình. Đêm ấy rằm tháng 7, ông đi nhậu với bạn bè cho đến sáng mới về. Ông tận mắt thấy xác của mẹ ông, cha ông và cả đứa em chưa ra đời của ông nữa đang nằm chết la liệt dưới gốc cây huyết ngải. Ông đã tịnh tâm suy nghĩ và hiểu được nhiều người phải chịu hoàn cảnh như thế. Ông từ bỏ bạn bè, từ bỏ quê hương, đi học nghề trừ tà để giúp người. Mặc dù nghề này sau khi chết sẽ bị người âm quở, đó là điều hiển nhiên. Người chết cũng có mục đích như người sống. Vậy họ phải lưu luyến điều gì đó cho nên mới ở lại trần gian. Sau nhiều năm học nghề, ông đã đi trừ tà ở nhiều nơi, tích hợp nhiều kinh nghiệm. Nên vì thế, sư phụ của ông đã đưa cho ông một quyển sách gia truyền của dòng họ trừ tà và tin tưởng giao nó cho ông, rồi dặn là chỉ khi thu đệ tử mới mở nó ra xem. Ông nhớ lời dặn, chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử, chính là thầy Quân. Một lần mở trang cuối cùng của quyển sách, ông bất ngờ đọc được những dòng chữ chuẩn xác và đúng đến từng chi tiết những việc ông đã đi đâu, làm gì. Những tiên đoán cực kỳ chuẩn xác. Ông liền đọc tiếp và nhíu mày khi đến đoạn: vào năm con 59 tuổi, con sẽ trải qua một biến cố lớn. Hãy dùng thứ bên trong túi này. Sau đó không còn gì viết về ông nữa. Chính điều đó đã gợi cho ông sư phụ nhớ về ngày xưa, kể hết cho thầy Quân và bác kia một quá khứ đau thương. Ông suy nghĩ chấp nhận điều đó. Cuộc đối đầu với con quỷ này chắc chắn phải có một người xuống chỗ cái cống để trấn yểm lại vua quỷ từ thời nhà Trần, mà ông đã là người làm điều đó. Trong lúc con quỷ bị thứ bột màu đỏ làm cho đau đớn, ông đã uống hết thứ bên trong túi vải ở quyển sách cũ cùng con quỷ xuống cống, yểm cho nó không lên được hại người Trần. Vì nó là vua quỷ nên không thể tiêu diệt được. Ông không hối tiếc điều gì. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó là trách nhiệm của một người trừ tà. Thời gian thấm thoát trôi đi, được 3 năm cùng cuộc sống yên bình. Quê tôi trở lại bình thường, mở một ngôi chùa, mời các nhà sư đến dự. Có một nhà sư đi ngang qua chỗ này rồi bảo mọi người về để thu phục con quỷ về với Phật tổ, để cho nó được đầu thai giảm nhẹ tội khi xuống địa ngục. 6 vị thiền sư đã trên 60 tuổi ngồi tụng kinh, nối sợi dây màu vàng xung quanh với nhau, tụng kinh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng con quỷ được giác ngộ và theo các thầy về chùa. Sau một thời gian về chùa, nghe nói con quỷ nọ đã trở lại hình dạng linh hồn người, kể lại đầu đuôi cho các sư nghe câu chuyện. Anh ta tên là Hồ Hải Tử, là một thanh niên làm lính cho Trung Quốc thời xưa. Anh ta không muốn chiến tranh, anh ta chưa từng làm hại ai bao giờ. Sau khi giặc phương Bắc đánh đuổi. Anh cùng vợ con trốn về địa phương Nam, và đó chính là quê tôi, sống một cuộc sống ẩn dật. Cho tới một ngày, có một người đi làm ruộng về phát hiện ngôi nhà của anh, gọi mọi người đến xem và giết vợ con anh, đốt hết ngôi nhà nhỏ trong khi anh đang đi đốn củi. Cho tới khi anh biết được chuyện, vào trong làng hỏi thì mới biết được, và bị người dân bắt treo ngược tại cái giếng, cắt cổ chảy máu cho tới chết. Anh căm thù người ở đây và đêm đêm hay dọa người đi qua chỗ này. Cho tới khi vua Trần Nhân Tông qua đây sai người phong ấn lại cái giếng đó cho tới tận bây giờ. Và đó cũng là cái cống ma quái cho đến tận bây giờ. Nhân dịp lễ hôm 12 tháng 1 năm 2017, sư thầy kể hết lại cho mọi người làng tôi nghe. Mọi người mặc dù tức giận nhưng thương cảm nhiều hơn, và thật tủi hổ khi biết được chính tổ tiên của họ đã làm một điều ác hơn bao giờ hết. Và đó là gieo gió thì gặt bão, nhân quả người đời trước làm thì thậm chí đến đời sau vẫn còn phải gánh chịu. Vì thế, mỗi một người dân ở trong làng tôi lúc đó đều tự lẩm nhẩm đọc bài kinh Phật của sư thầy để cho anh cầu mong được siêu thoát. Kính thưa các bạn, chúng ta đã hết kết thúc toàn bộ cái chuỗi chuyện rất ngắn về cái chuyện một con quỷ được giải phong ấn. Thật ra thì tại sao mình lại chọn đọc chuyện này, nó rất là ngắn, bởi vì là nó rất là hay. Các bạn có thể thấy những cái mắt xích nó được liên kết rất là hay và nó rất là thật. Đây là một câu chuyện thật. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một câu chuyện thật được viết ở trong trong cái cuộc thi viết chuyện ma kinh dị do một website tổ chức. Câu chuyện này đã được giải ba. Mình nghĩ như thế này này các bạn này. Cái có thể là tác giả có những cái tình tiết hư cấu để cho chuyện nó hay hơn, nhưng mà các bạn thấy chuyện rất thật đúng không? Nhân tiện đây thì mình cũng kể cho các bạn nghe một câu chuyện ma. Mình thì không phải là người được gặp, thế nhưng mà mình vào học ở đó. Mình vào học thì mình được nghe các anh chị khóa trước kể lại. Thì ngày xưa cái trường mình học, mình xin phép là mình không nói, một cái trường chuyên nghiệp, mình đã từng học qua 3 năm ở đó. 3 năm học ở đó thì mình ở, có lúc thì mình ở trong ký túc xá sinh viên, có lúc thì mình ở ngoài. Thế nhưng mà các bạn hình dung như thế này này, cái ký túc xá sinh viên đó nó nằm ở một cái khu tách biệt, và trước mặt nó là một cái sân bóng, và bên tay phải của nó là một cái rừng cây keo. Bên tay phải của nó là một cái rừng cây keo. Một cái rừng cây keo rất là rậm rạp, rất là nhiều cây. Anh đang kể cái chuyện đây là cái chuyện có thật, anh đã từng được nghe Tiến Lợi. Thì các anh các chị khóa trước có kể lại rằng là ở tức là cái ký túc xá của mình nó chia nhá, ví dụ có 3 tầng nhà. Tầng 1 đó, tầng 1 là 101, 102, 103, 104 đến 1010. Tầng 2 là 201, 202 đến 210. Tầng 3 là 301, 302, 303, 310. Ok, các bạn đợi mình nghe điện thoại một chút. Các bạn đợi mình nghe điện thoại một chút. Alo. Rồi, giờ này chưa về đi đâu. Thế 11 giờ không đi, không về đi đâu. Ba ngủ đi. Lão đại nhà mình gọi. Hỏi con gái mình nó về chưa. Con gái mình nó mới có 16 tháng tuổi, 17 tháng tuổi, 11 giờ nó còn đi đâu nữa. Đấy, thì các bạn ngày tức là cái phòng 313. Cái phòng 313 là một là cái căn phòng duy nhất. Tại vì sao? Tại vì có phòng 301 đến 305, tuy nhiên sau đó là mình không hiểu vì lý do gì tự nhiên lại điền là 309, 310, 311, 312, 313. Đó. Thì cái phòng 313 là cái căn phòng cuối cùng ở sát với cái căn phòng ở cái rừng cây keo. Thì các bạn biết không? Các chị kể là cái căn phòng đó trước đây là có một chị đã từng ở đó. Cái chị đó thì là trong một cái bài thi, chị đó học giỏi lắm, chị học rất là giỏi. Thì trong một cái bài thi thì chị làm bài không tốt. Và sau đó là chị bị mất cái học bổng, rồi dẫn theo rất nhiều cái sự việc là gia đình thì gây sức ép, bạn bè thì nói ra nói vào các thứ, rất là nhiều vấn đề chứ không phải chỉ là một vấn đề. Thì chị sau đó là chị tự tử, chị tự sát, chị treo cổ tự sát. Thì từ đó trở đi là người ta nói là cứ hàng đêm là ở cái rừng cây keo đó là có thấy bóng một cái người con gái. Các chị sinh viên kể lại là có bóng một người con gái cứ đi lang thang rừng keo đó hát, mà hát cái bài hát gì các bạn biết không? Cái bài hát mà bóng biển đó, cái bài hát bóng biển của ca sĩ Đan Trường ngày xưa đó. À, những cái năm mà 2000 cái mình nhớ là hồi học học cấp 2, cấp 3 mình đã nghe tình là sóng xô bờ, tình chỉ là giấc mơ đó đó, cứ đi lang thang và hát. Thế thì cái câu chuyện nó chỉ là dừng ở đó, nó cũng không có gì cả đúng không, nó cũng chưa không có gì kinh dị lắm. Nhưng nó còn một cái phần kinh dị hơn nữa. Phần 4, phần 5 mà Jun Jun gửi lại cho Bi đi để Bi đọc luôn. Jun inbox lại luôn cho Bi đi, phần 4, phần 5. À, thì cái câu chuyện đó nó cũng không có cái gì kinh dị cả nếu như không có cái sự việc này xảy ra. Đó là ít ít sau ít lâu sau cái hôm mà bọn mình được nghe cái chị đó kể chuyện á, cái các chị sinh viên kể chuyện đó, thì có một cái thằng bạn mình nó nghịch lắm, cái thằng nó nghịch lắm. Nó ăn trộm một cái con man nơ canh. Nó với mình hai thằng đi đi đi chơi muộn về, thế là thấy cái nhà người ta để cái con man nơ canh ở ngoài cửa. Ok, hai thằng ăn trộm về treo quần áo, mặc quần áo vào treo gạch vào để cho nó nặng, sau đó là treo lên để ở đó. Thì đi dọa mọi người mà, sau đó chạy đi gọi mọi người là có người treo cổ. Cái vụ đó cũng ầm ĩ cả cái trường mình lên. Thế bẵng đi một thời gian sau khi cái vụ đó lắng lại thì nói thật là mình thì hôm đó thì không phải là mình. Bởi vì hôm đó là mình về nhà, cái thời gian đó mình lại về nhà mất một tuần. Thì mình nghe kể chính cái thằng bạn nó, cái thằng mà gây ra cái chuyện đó cùng mình á, thì là nó bảo là cái hôm đấy là nó uống rượu, đi uống rượu về nó cũng keng keng rồi. Thì nó lại thấy là tự nhiên nó vô tình nó ngẩng đầu lên. Đấy. À, nó ngẩng đầu lên. À, thì bỗng nhiên kinh hoàng là nó nhìn thấy cái lại là một cái bóng ở đúng cái chỗ mà nó đã treo cái con man nơ canh á. Đúng cái chỗ mà nó treo cái con man nơ canh kia. Ở đấy thì đầu tiên là ông ấy say mà, ông ấy nghĩ là chắc lại thằng nào dọa mình. Thì ông ấy đứng ông ném gạch lên. Ông ấy ném gạch lên, các bạn biết không? Ném bịch gạch lên, ông cứ đứng ông ném gạch lên rào rào á. Thì tự nhiên là cái con man nơ canh nó rụng từ tầng 3 xuống, rụng cái bịch cái xuống, không biết là con ném trúng hay không thì mình không biết. Đấy là mình nghe kể lại đó. À, nó rụng bịch cái xuống và cái đầu góc khuất của cái tòa cái đầu nhà đó. Đấy. Thế là ông ấy đang cơn say, ông máu nóng ông chạy ra ông ngó. Đấy, để xem thằng nào nghịch như vậy á. Thì cái điều kinh khủng đó là ra nơi thì không có cái gì cả. Không thấy cả cả cái con man nơ canh đó đâu. Không thấy cái gì cả, nó rất là ghê. Cái tự nhiên đó, thằng bạn mình nó kể là tự nhiên cái lúc đó là tự nhiên nó tỉnh rượu luôn. Nó tỉnh rượu luôn, nó không còn say một tí nào nữa, nó rất là sợ. Nó có tự nhiên nó có một cái cảm giác gì đó nó rất là sợ. Thế là tỉnh hẳn luôn. Thì nó bảo là nó chỉ sợ là cái xác đó là ma. Thì mình đấy là cái câu chuyện có thật thứ nhất. Cái câu chuyện có thật thứ hai mình được nghe kể chính là ở cái con đường mình đi học, cũng vẫn là cái quãng thời gian đấy. Cái con đường mình đi học thì từ nhà mình lên trên trường nó vào khoảng tầm 8 km. Cái hồi đó mình đi học sớm lắm, mình phải đi học, nếu mà cái giờ học mùa hè á, thì nó có khi khoảng lắm hôm khoảng 6:15-20 mình đã đi học rồi. Thì các bạn biết là cái thời tiết tầm này này, cái tầm mà giao từ mùa xuân sang mùa hè á, thì nó thường là nó có sương mù. Thì nó đi qua một cái đoạn đường nó vắng lắm, nó toàn cánh đồng thôi, nó toàn cánh đồng á. Thì tự nhiên là mình, cái hôm đấy là mình cùng với một đứa bạn nữa ở gần nhà, hai đứa học là cùng lớp luôn. Thì đi đến đó tự nhiên là sương mù kinh khủng luôn, hôm đó sương mù kinh khủng luôn. Mà các bạn biết đã sương mù thì trời nó cứ tối, nó cũng không phải là tối hẳn đâu, mà nó kiểu nó cứ mờ, cái gì nó ảo ấy. Thì tự nhiên con bạn mình, con Oanh bạn mình bảo: "Anh ơi, anh ngó kìa, xem như cái gì, có ai mà đi làm đồng, làm ruộng sớm đứng giữa cánh đồng đi kia." Thì thật là mình lúc đó mình ngó sang thật, mình có thấy thật, nhưng mình thì mình chỉ thấy là đó là một cái con bù nhìn thôi. Con bù nhìn đấy ở ruộng lúa đó, ở những cái ruộng mạ thì nó hay cái mùa này nó hay có những cái con chim, ví dụ cái miền Trung Du bạn nào có thể sẽ biết, người ta gọi là cái con chim chè pheo á. Cái con chim chè pheo nó màu đen đen á, nó hay xuống nó nhổ mạ nó ăn. Thì các bạn biết không, mình thì mình nhìn nó là con bù nhìn. Thế nhưng mà con Oanh nó cãi bằng được, nó bảo: "Không, anh ơi, không phải bù nhìn đâu. Đấy rõ ràng là người mà nó di chuyển, mà hồi nãy em thấy nó đứng, lúc nãy em thấy nó đứng ở đây này, bây giờ nó đứng ở cái chỗ kia kìa." Thì cái lúc mà nó bảo nó thấy nó đứng ở đây này thì là cái lúc mình không thấy. Nó bảo mình xong thì chắc là cái lúc đó là cái con bù nhìn nó di chuyển ra góc kia. Thì nó thật là đến lúc đó mình nhìn lại thì mình không thấy nó di chuyển, nhưng thật sự mà nói là mình sợ, mình gai hết cả người. Mình rất là sợ á. Thế cho nên là ba hồn bảy vía là dồn số vặn ga là chạy té khói. Thì các bạn biết không, nó kinh dị là như thế này, nó kinh dị ở cái chỗ này, mình cũng không biết là tình cờ hay là gì. Thì cái con bù nhìn mình nhìn thấy nó đội một cái mũ màu đỏ, một cái mũ dạng mũ của trẻ con, cái mũ rộng vành của trẻ con, mũ vải á của trẻ con từ lâu lâu rồi á. Đấy, màu đỏ, rất là bực mình, lác luôn rồi, lác rồi phải không các bạn? Alo, các bạn còn nghe mình nói không? Các bạn ở Facebook còn nghe mình nói không? Các bạn ở Facebook còn nghe mình nói không? Thì cái ok, các bạn bên YouTube đợi mình một chút, các bạn bên YouTube đợi mình một chút, các bạn bên YouTube đợi mình một chút nhé. Ok, các bạn bên YouTube đợi mình một chút để mình set lại cái luồng live stream. Ok, mình set lại cái luồng live stream. Mình kể tiếp, vừa rồi bị lát. Vừa rồi bị lát khi mà mình đang livestream mà có ai cô gọi nhóm video á ở Messenger là mình bị out luôn. Khi mà mình đang livestream mà có ai gọi Messenger là lập tức là mình bị out luôn cái luồng livestream. Tiến Lợi, anh bị out á. Anh bị out luôn cái luồng livestream khi mà anh đang đang gọi Messenger. Anh đang livestream mà có ai gọi Messenger là anh bị out luôn. Anh rất là bực mình mà không biết làm thế nào. Ok, anh kể tiếp cái đoạn đó. Tức là cái kinh dị ở cái chỗ là như thế này này. Cái con bù nhìn mà lúc mình với cái con bạn mình, con Oanh á, hai đứa nhìn thấy nó đội cái mũ rộng vành màu đỏ, thì sau khi mình sợ, mình tăng ga đi được khoảng tầm 300 mét rồi, thì ở cũng bên cái vệ đường đó lại có một con bù nhìn như vậy. Lại có một con bù nhìn như vậy. Mình không biết là do tình cờ hay là do ma quỷ hay bất kỳ một cái thứ gì, nhưng thật sự là một con bù nhìn giống như thế luôn. Vì nó ở xa mình không thấy rõ, nhưng chắc chắn một điều là cái mũ bằng vải màu đỏ thì đúng là một cái mũ bằng vải màu đỏ. Thật sự là như vậy. Cái mũ bằng vải màu đỏ nhưng mà nó bạc bạc á. Nó bạc bạc phếch phếch lên, chứ nó không phải là mới các bạn ạ. Nó bạc bạc dạng như kiểu là cái mũ đội lâu ngày, kiểu kiểu như vậy. Các bạn hình dung nó như vậy. Thì thật sự là lúc đó là mình liếc thấy một cái, mình còn liếc thấy trước con Oanh, bởi mắt mình hồi đó nó chưa cận, nó chưa hỏng. Mình sợ kinh khủng luôn. Đó. Mình sợ kinh khủng luôn. Thì cái điều đó mình cũng không biết là ma quỷ hay là cái gì. Nhưng mà đó là cái kỷ niệm mà mình rất là sợ. Mặc dù hôm đó là đi hai đứa mà cũng là buổi sáng mà. Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ như in. Kể cả là sau này hôm đó mình tức là khi mà mình nhìn thấy cái con bù nhìn thứ hai á, mình bảo nó Anh thì lúc đấy là nó đã chết lặng sau, nó sợ rồi, nó chỉ là bạn mình, nó chỉ là bạn thôi, nhưng mà lúc đó nó rất là sợ, nó ôm chặt lấy mình, nó ngồi sau xe nó ôm chặt lấy mình rồi. Anh vẫn đọc chuyện mà, anh vẫn đọc tiếp còn hai phần nữa. Ngoan một đống, còn hai phần nữa. Đấy, thì cái đấy là một cái mà lúc đó là con bé, là con bạn mình, nó sợ lắm, nó ôm chặt lấy mình. Mà mình phải nói thật một điều á, là bình thường cái hồi đó thanh niên mới lớn mà được con gái ôm đáng nhẽ là thích lắm, nhưng mà lúc đấy mình cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa để mà sướng nữa rồi. Bởi vì thật sự là lúc đó là mình sợ mà. Đó. Ok, đấy là cái câu chuyện ngắn ngắn mà mình đã được đọc. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp hai cái phần này do thư ký của mình vừa gửi. Mình sẽ đọc tiếp hai cái phần này do thư ký của mình vừa gửi xong hồi nãy là thiếu, là sót. Trong cái chuyện ma hồi nãy á, mình đọc tiếp nhá. Dạ em nghe là chị Thanh Tuyền, chị cứ nói đi ạ. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần gốc cây gạo. Khoảng một tháng trước, tôi vào vùng núi và tình cờ biết được câu chuyện này, được người dân trong vùng kể lại. Tôi nhận ra gốc cây đại thụ kia đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Cây cao khoảng 25 mét, 7 người vòng tay qua mới ôm hết gốc cây. Cái cây được trồng vào năm 1864, được gọi là cây linh vật của vùng này. Mãi đến năm 1921, vùng này bị thực dân Pháp đô hộ. Bọn thực dân giết trai tráng ở trong làng để hỏi cung. Ai không trả lời thì treo ngược lên cành cây, cắt cổ để cho máu chảy xuống cho đến chết. Còn thậm tệ hơn là những người ngang ngược bị chúng trói vào tùng xẻo ngay tại cây, chặt đầu vứt sang lề đường, gây nên bao nhiêu nỗi đau khổ cho vợ con, cho gia đình. Mãi đến chiều tối, những nhà có người bị giết kia mới đến để nhận xác. Thả chết còn hơn là khai ra chỗ hoạt động của cán bộ cộng sản. Cho đến một hôm trời mưa bão, có người đi buôn gạo về thì thấy hai xác người Pháp đang tự tử treo cổ tít trên ngọn cây. Gió lớn, cành cây bị gãy, hai người rơi bịch xuống, đập đầu vào đá, chết thảm. Sáng sớm hôm sau, đội trưởng của đội thực dân Pháp kia vào hỏi tại sao lại chết. Chúng tưởng là người dân ở đây giết họ và đã làm tương tự với cụ trưởng làng. Không ai dám chống lại vì chúng nó có súng. Đến đêm lại nghe tiếng la hét, mọi người chạy ra xem thì thấy chính cái tên đội trưởng kia đang tự mổ họng mình làm đôi, tay tự móc ruột gan, lấy súng bắn đồng đội trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thừa cơ, ai cũng muốn xông vào giết hết bọn chúng nó để trả thù cho những người chết. Khoảng 60 người bị giết ở đây. Đến khi chính cái ông cai trị huyện này về điều tra, xác thực sự việc và bỏ qua tất cả, cuộc sống yên bình từ đó. Sau khi đất nước được hòa bình độc lập, do làm lại đường bê tông, cây chắn ngang nên xã tổ chức chặt bỏ. Hôm đầu tiên có 5 người được phân công nên chặt một số cành cây vướng để cưa cây cho dễ. Sơ ý, một người bị cành rơi trúng đầu, chết trên đường đi cấp cứu. Buổi chặt bỏ được xã hoãn lại, xã phân công 6 người nhắc nhở cẩn thận khi làm việc. Hôm thứ hai, 5 người đến, không thấy người kia đâu, liền vào nhà gọi thì thấy xác người đó đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Trưởng xã cho rằng do trùng hợp nên lại gọi thêm 5 người nữa là 10. Hôm thứ ba, 6 người gần đến để làm trước thì nghe tin 4 người kia bị xe tải cán chết trên đường đi. Đến lúc này họ mới nhận ra là do chính cái gốc cây gạo kia làm lên và hủy việc chặt bỏ. Họ mời về một ông thầy cúng nổi tiếng làm lễ siêu hồn cho những người đã khuất, lập một ngôi miếu lớn ngay tại gốc cây. Những sự việc đau thương nó cứ dần dần ít đi, ngày nào cũng có người tới thờ cúng và rất thiêng. Nghe nói rất nhiều người xin số đề và trúng đến hàng trăm triệu, còn những người dùng vào mục đích lừa đảo thì bị chết rất thê thảm. Cuộc sống dần dần trôi qua cho đến năm 2004. Hôm đó, 2 giờ sáng, một bà trong xóm dậy ra chợ bán muối. Bà đi qua gốc cây thì thấy một người ở tư thế lủng lẳng treo trên một cành cây gần mặt đất. Bà tưởng ma, chạy về kể cho chồng nghe. Ông chồng không tin, đưa bà qua đoạn đó. Đến nơi thì thấy một người con gái trẻ tuổi treo cổ, ánh trăng rọi vào mặt tăng thêm vẻ kinh hoàng. Sáng hôm sau, bác sĩ vào khám nghiệm tử thi thấy một cái thai 3 tháng đang ở trong bụng người con gái ấy. Ai cũng xót thương cho thân phận cô gái, do không có ai nhận nên bác sĩ đưa vào nhà xác ở bệnh viện chờ ngày hỏa táng. Duy nhất có một người lo sợ là một anh nọ. Anh này cứ lảng vảng xem sự việc, mặt mày tái mét khi thấy cô gái. Ai cũng nghi ngờ chính anh ta gây ra chuyện này. Bố mẹ anh về nhà tra hỏi thì anh khai ra mọi chuyện. Khi đi làm xa, anh và cô gái kia yêu nhau, anh làm cho cô ấy có thai rồi bỏ về không một dấu vết. Hơn 2 tháng sau, cô gái kia tra hỏi được ra nhà của anh này. Hai người đã gặp nhau nói chuyện, anh từ chối trách nhiệm. Bố mẹ anh vẫn giấu kín chuyện này, không một ai biết được. Nhưng họ không ngờ được mọi chuyện sẽ làm sao mà chấm dứt dễ dàng như vậy. Một hôm, anh này đi dạo thì phát hiện có một thứ gì đó đằng sau mình. Quay lại thì lại không thấy ai. Anh ta cứ thản nhiên đi tiếp, không ngờ rằng thứ đi theo chính là hồn ma của cô gái đã treo cổ theo về tận nhà. Sau khi lên giường ngủ, anh mông lung nghĩ ngợi và tái mặt khi nghĩ rằng chính cô gái kia đang đi theo anh. Đêm đến, âm thanh tĩnh mịch làm anh sợ. Bỗng có tiếng chó tru lên ở ngoài kia. Chắc là cô gái đó đang đứng ở ngoài nhìn vào trăng. Một làn gió lạnh thổi vào chỗ anh ta nằm. Anh sợ, trùm chăn lên, che hết cả người, để khỏi phải tưởng tượng ra điều này. Nhưng anh ta bị bóng đè, người cứng đờ, chỉ nhìn được ra khe hở hở của chăn. Anh ta nhìn thấy một cô gái đang dắt theo một đứa bé đứng ngay ngoài cửa. Mặc dù anh đã khóa cửa và cổng, nhưng bóng của cô gái kia và đứa trẻ cứ thấp thoáng suốt đêm, làm anh ta rất mệt mỏi, không thể nào nhắm mắt. Anh ta nhớ đến lời của bà anh dặn rằng, khi mà người con không di chuyển được thì phải tập trung suy nghĩ đến Phật tổ và niệm. Anh ta làm như vậy. Khoảng 30 phút sau thì anh cử động được. Khi đó đã 3 giờ đêm. Anh ta tranh thủ chợp mắt để mai còn dậy đi làm. Hôm sau, anh ngủ quên đến 10 giờ sáng mới dậy. Người đau âm ỉ, mệt mỏi, gọi xin nghỉ làm buổi tối hôm nay. Ăn tạm gói mì tôm, lên giường ngủ cho bớt cơn mê mệt. Vừa chợp mắt, anh chợt bị lôi cuốn vào quá khứ. Anh mơ thấy chính bản thân mình như một con quỷ dữ hại người con gái hiền lành trong trắng. Anh giật mình tỉnh dậy thì đã xế chiều, người vẫn mệt mỏi nên anh ra đường hít không khí cho điều hòa lại cơ thể. Mặc dù trời vẫn còn nhìn được nhưng từ xa anh thấy bóng của một người con gái đang bế theo đứa trẻ đứng chỉ vào anh. Anh tưởng là người làng và mặc kệ bỏ vào nhà. Bố mẹ anh đi làm về thấy anh mệt mỏi như mới ốm dậy liền hỏi tại sao, thì chỉ được con trả lời là đêm qua thức quá khuya. Anh ta lo sợ, nghĩ rằng liệu đêm nay có phải cô ấy sẽ về đây nữa hay không. Anh không ăn nổi bát cơm, đành bò lên giường nằm ngủ luôn. Mơ màng ngủ được một lúc thì anh dậy thấy 11:30 đêm, dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của anh được làm ở đằng sau, chỉ có một bức tường ngăn cách với khu đất hoang chưa canh tác để xây nhà. Đang đi vệ sinh, bỗng tóc gáy dựng đứng lên vì từ đâu một cơn gió lạnh thổi thốc vào lưng. Anh nghe thoang thoáng được chính giọng cô gái đó: "Mình ơi, mình ra đây bồng con đi mình ơi." Anh ta run lên vì sợ, cố gắng lết vào nhà trùm chăn và sợ cô gái kia lại đứng ngoài cửa. Anh ta vùng dậy thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên che chở cho mình thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Cho đến sáng hôm sau, tỉnh dậy thì thấy rất đông người ngoài cửa bàn tán. Anh ra xem thì thấy xác một đứa trẻ sơ sinh bị đập xuống đất ngay trước cổng nhà anh. Anh thất hồn, bạt vía, không thể ăn ngủ nổi suốt 3 hôm liền. Người gầy rộc đi thấy rõ, rồi cứ làm nhảm suốt đêm. Bố mẹ anh ta lo sợ và nghĩ bị ốm, xoàng nên mời bác sĩ về khám. Họ chỉ bảo là do ăn uống không đủ dinh dưỡng, rồi kê đơn thuốc. Bố mẹ anh mua đủ thứ về bồi dưỡng cho con, nhưng càng ăn càng gầy. Đến sáng hôm sau, bố mẹ anh xem anh như thế nào thì bỗng thấy anh không ở trên giường. Tìm khắp nhà thì không thấy. Mẹ anh ta nghĩ rằng người ốm yếu như thế mà lại đi đâu được, nảy ra một suy nghĩ là bị ma giấu. Bố anh là người không tin chuyện ma quỷ. Mẹ anh vào khấn ông bà, gọi hàng xóm đi tìm. 30 phút sau, có người thấy anh ta chui vào trong bụi gai. Mọi người chặt bụi lôi anh ra thì thấy trong mồm anh toàn run. Chẳng hiểu tại sao anh ta lại chui được vào bụi đầy gai mà người lại không hề hấn gì. Đến giờ phút này, bố mẹ anh mới thực sự lo lắng, khi nghĩ rằng có một thứ gì đó siêu nhiên đã làm việc này. Tối hôm ấy, mẹ anh đến nhờ thầy, một thầy ở cách cũng đó không xa. Thầy đi đến theo, vừa vào nhà, thầy nhận ra điều gì ngay, bảo mẹ anh đợi ngoài cửa. Thầy sai mẹ anh đi sắm đồ nghề ngay trong đêm hôm đấy. Khi về đến nhà, thầy làm cho anh quấn xung quanh rất nhiều dây dợ để phòng chống âm khí do ma quỷ đã làm, để cho dương khí tiêu tan, cho nên anh ta người mới bị gầy dơ xương như vậy. Thầy vào nhà thấy anh có vẻ sợ, thầy bảo: "Sáng mai tôi làm lễ giải hồn xung quanh rồi cho anh thoát." Sau đó anh được thầy đưa cho một lọ nước uống. Uống xong anh sủi bọt mép và lăn ra ngủ cho đến sáng. Thầy đưa cho mẹ anh mấy lá bùa để tránh hồn ma bên ngoài thâm nhập tồn tại. Sáng hôm sau, thầy đã có mặt từ rất sớm, dặn mẹ anh mua đồ cúng, dặn thêm mua 2 quả trứng gà mới đẻ, càng tốt. Sau khi chuẩn bị tất cả, lúc người thanh niên tỉnh lại với khuôn mặt thất thần như mọi ngày, thầy đọc câu gì đó, đốt một lá bùa rồi hỏi: "Cô, từ đâu tới?" Người mẹ ngạc nhiên vì tưởng những ngày qua hồn cô gái đã nhập vào anh từ lúc nào và lấy hết sinh khí của anh từ bao giờ. Người thanh niên vẫn ngồi đần ra lảm nhảm, thầy lại hỏi 2-3 lần vẫn như thế. Đến một lần cuối cùng thầy hỏi thì anh lại cất tiếng với giọng của một người con gái: "Tôi từ xa tới." Thầy hỏi hết mọi sự, cô gái trả lời đúng như mẹ anh kể lại chuyện. Thầy thở dài và nói: "Số mệnh của anh chỉ có nhờ vào cô ấy mà thôi, tôi không thể giúp hết được, chỉ kéo dài sự sống được một hôm nữa. Nếu tôi đến muộn thì có khi bây giờ anh ta đã đi rồi." Sau đó thầy làm phép xua đuổi ma quỷ thâm nhập, hồn cô gái thoát khỏi xác và biến mất. Người thanh niên ngất đi sau 1 tiếng đồng hồ, tỉnh lại vừa khóc vừa kể. Lúc anh đi ra ngoài hóng gió, thấy người con gái đó chỉ vào mình, bèn ra hỏi sự tình, thì cô ấy đưa cho một cái bánh mật, bảo anh ăn, mặc dù anh không muốn. Vừa ăn xong thì người anh ta như lơ lửng ở trên mây, và từ lúc đó đến giờ không biết gì nữa. Anh ta đã hối hận vì những việc đã làm và cảm ơn thầy. Bữa cơm hôm ấy, cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, có người nhìn thấy anh ta đang treo cổ ngay cái chỗ mà cô gái hôm trước đã chết. Nhiều người hiểu ra sự việc, bố mẹ anh chỉ ra nhận xác về an táng, giấu kín không cho người ngoài biết, kẻo to chuyện. Đêm hôm ấy, mẹ anh thấy anh về, căn dặn là anh sẽ theo cô gái để hầu hạ cô và chuộc hết tất cả lỗi lầm để mau được siêu thoát, vì anh sống cũng không bằng chết. Kể từ đó trở đi, gốc cây gạo càng tăng hơn vẻ đáng sợ. Những ngôi nhà gần đó đêm đêm nhìn ra thì thấy trên ngọn cây có một đôi trai gái và một đứa trẻ đang đùa cợt nói chuyện với nhau, thì chợt nghĩ đến chính là người thanh niên kia và cô gái cùng với đứa con của họ. Các bạn đã thấy chưa? Lần này thì là hết thật, hết chuyện rồi. Hết chuyện rồi, lần này là hết thật đó. Thế người ta mới nói mà, nhân quả mà, Phượng Chu, đó là nhân quả. Ok, các bạn, chúng ta kết thúc tại đây nhé. Mình cũng xin nhờ các bạn là nếu như các bạn thấy chuyện gì hay, các bạn hãy gửi inbox cho mình nhé. Các bạn nếu các bạn thấy chuyện gì hay, các bạn sẽ gửi inbox cho mình để mình xem có hợp với mình hay không và mình sẽ đọc. Tại vì nói thật là mình không có thời gian để check chuyện đâu. Mình đọc cho chuyện cho các bạn nghe hầu như là mình đọc đến đâu mình biết đến đó, chứ không phải là những chuyện mình đã đọc trước đâu. Thật sự là như vậy. Thế cho nên là mình rất mong là các bạn thấy chuyện nào hay, các bạn hãy gửi cho mình. Nguyễn Cường bây giờ là đêm rồi. Đêm rồi, mình cũng vẫn phải giữ nguyên tắc thôi. Lê Tâm, cái bài đó mình sẽ làm, tuy nhiên là mình phải đợi cái chị Dung ở trên Pao Talk, chị online 2-3 bữa nay không thấy chị online. Các anh các chị ở bên room Pao Talk đang trêu là có khi bà này sợ mất 10.000 đô nên bà ấy trốn rồi. À, có khi là cái bà Dung này bà ấy sợ mất 10.000 đô nên bà ấy bỏ trốn rồi, bà ấy bỏ kèo á. Cao Hào, anh rất muốn đổi nhạc, tuy nhiên là lấy những cái bản nhạc mà mình không rõ nguồn gốc rất có thể bị dính bản quyền của YouTube, của Facebook. Đấy, lấy những cái bản nhạc mà mình không rõ nguồn gốc ấy, rất dễ bị dính bản quyền của Facebook. Mà dính bản quyền là họ chặn luôn live stream. Ok, các bạn thấy chuyện nào hay các bạn sẽ gửi inbox qua cho nick Facebook của mình nhé. Mình xem nếu hợp với chuyện của mình, với cái giọng đọc của mình thì mình sẽ đọc nhé. Còn bây giờ chúng ta vẫn phải giữ theo nguyên tắc, đó là không đọc chuyện đến 12 giờ đêm. Cái này nó thuộc về nguyên tắc rồi, bất di bất dịch. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một câu chuyện mới. Mình biết là nghỉ 30 tháng 4, mình biết là nghỉ, kể cả là sắp tới mình được nghỉ hè 3 tháng thì mình cũng vẫn chỉ đọc đến trước 12 giờ đêm thôi. Đấy là thật, cái gì nó là nguyên tắc mới là thì nó là thuộc về nguyên tắc. Ok. Mình sẽ đọc truyện vào 22 giờ hàng ngày nhá. Tiến Lợi, cái chuyện ác phụ đó anh không tìm được phần 2. Tác giả không viết nữa sao á? Tối hôm qua là do sự cố mình không đọc được, hôm qua là do sự cố máy tính thôi. Hôm nay máy ok rồi, các bạn xem hình nó không bị giật đúng không? Ok, bye bye Jackson. Ok, bye bye các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi ngủ. Mình hết sức mong chờ những chia sẻ của các bạn về cuộc sống, về tình yêu, về những cái vấn đề tâm linh mà các bạn thắc mắc. Nếu như cái gì mình biết thì mình sẽ nói cho các bạn nghe, giải thích cho các bạn nghe. Cái gì mình không biết thì mình sẽ đi hỏi, đi tìm hiểu để cho các bạn những cái lời giải thích hợp lý. Mình cũng mong rằng các bạn có thấy chuyện ma nào hay, các bạn sẽ gửi inbox link cho mình để mình sẽ xem hợp với mình thì mình sẽ đọc. Chúng ta sẽ duy trì chương trình đọc truyện đêm khuya này vào 22 giờ hàng ngày. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì ngủ đi. Ngủ ngay đi.